Câu 31. Thắc mắc, đâu là điểm chung giữa các tôn giáo khác và giáo huấn của Kinh Thánh? Công đồng Vatican đề nghị đã dạy chúng ta rằng có một vài chân lý uyên thâm mà chúng ta có thể học hỏi từ các tôn giáo khác, bởi vì Thiên Chúa đã không bỏ lại thế giới trong u minh, nhưng cũng ban tặng nhiều nhận thức sâu sắc có giá trị cho những người thuộc các tôn giáo khác, dẫu cho chính người đã đến thế gian chỉ một lần trong thân phận con người, nơi Đức Kitô. Chẳng hạn, từ Mohammed chúng ta có thể học về bình an, vốn có được nhờ việc tuân phục hoàn toàn ý muốn của Thiên Chúa. Hồi giáo, tên gọi tôn giáo của Mohammed, có nghĩa là bình an và từ bỏ. Vua David đã diễn tả rất đẹp về ý tưởng này trong Thánh Vịnh 131. Nhờ Khổng giáo chúng ta có thể học được bằng cách nào mà trật tự xã hội cùng với sự hài hòa trong các mối tương quan con người lại có thể hoàn thành thiên mệnh, và làm thế nào mà tôn giáo có thể tạo nên các chi tiết trong đời sống hàng ngày nơi gia đình và tổ quốc. Thánh Vịnh 133 và thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 14 câu 33 chỉ ra rằng bình an và sự hài hòa là những điều Thiên Chúa muốn dành cho chúng ta. Từ Lão Tử, người sáng lập nên Lão giáo, chúng ta có thể học được sự khôn ngoan của đạo hay con đường của tự nhiên vốn mang lại bình an nội tại. Có thể bạn sẽ thấy thích thú khi đọc Đạo Đức Kinh, được coi là kinh thánh của Lão giáo, 81 bài thơ ngắn về cuộc đời theo đạo. Trong đó có những phần rất giống với giáo huấn của Đức Giê-xu, đặc biệt là bài giảng trên núi. Tin mừng Ma-thêu chương 5-7. Từ các bậc minh sư của Phật giáo và Ấn giáo, chúng ta có thể học được về tầm quan trọng của nguyện ngẫm và thinh lặng, về việc xoa dịu những cộc cằn, những tiếng nói lớn của bản ngã và ham muốn ích kỷ. Các Phật tử và tín đồ Ấn giáo là những bậc thầy của nguyện ngẫm, và điều này có thể là một hỗ trợ để cầu nguyện nếu được dùng để hướng về Thiên Chúa chứ không phải vì những mục đích riêng của chính chúng ta. Kinh Thánh truyền cho chúng ta, bình tĩnh lại, hãy biết ta đây là Đức Chúa, Thánh Vịnh 46 câu 10, Carive. Phật giáo không thể dạy cho chúng ta biết Thiên Chúa như Đức Giê-xu đã làm, nhưng có thể dạy cho chúng ta biết cách bình tâm. Đức Giê-xu hay mọi điều trong Kinh Thánh đã không nói cho chúng ta rằng có bao nhiêu sự thật và bao nhiêu sai lạc trong nền tảng của mỗi một tôn giáo khác nhau trên thế giới. Chúng ta được dạy rằng tôn giáo đa thần của dân ngoại, tức là thờ nhiều vị thần và những ai thờ ngẫu tượng, hiểu là thờ thứ gì đó thay vì Thiên Chúa, thì hoàn toàn sai trái và giả dối. Xuất hành chương 20 câu 2 đến câu 5. Chúng ta không được nói để biết có bao nhiêu phần trong giáo lý của các tôn giáo khác là đúng. Tuy nhiên chúng ta được dạy để biết có bao nhiêu phần trong giáo lý của Đức Giê-xu là đúng. Thưa, 100%. Tin mừng Gioan chương 1 câu 17, chương 14 câu 6. Vì Đức Giê-xu là độc nhất vô nhị, người không phải là một minh sư duy nhất hay một bậc thầy thông thái duy nhất, nhưng là một con người duy nhất nơi đó Thiên Chúa nhập thể. Đức Giê-xu là vị minh sư duy nhất trên đời dám khẳng định mình là Thiên Chúa, là đấng tạo thành vũ trụ nhưng lại được sinh ra trong thân phận con người. Tin mừng Ma-thêu chương 16 câu 13 đến câu 16, xem thêm tin mừng Gioan chương 1 câu 1 đến chương 5 câu 14. Còn những kẻ khác dám tự xưng mình là Thiên Chúa đều không phải là bậc minh triết, nhưng đích thị là những kẻ ngu dốt, mất trí, những tên nói dối phạm thường. Không phải Kitô giáo không tin rằng có chân lý trong những tôn giáo khác, nhưng tin rằng Đức Giê-xu chính là chân lý, như người đã khẳng định. Có thể có Kitô hữu tin rằng vạn vật ư linh, nhưng phàm là Kitô hữu thì buộc phải tin rằng vạn vật ư Thiên Chúa.